Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lý Viện Viện thực sự không phải của con gái bình thường. Nếu một cô gái gặp phải chuyện này, té ngã trong rừng núi hoang vu, bị treo trên ngọn cây và bị thương thế kia, vừa đau vừa sợ, cho dù không khóc nhưng giọng nói phải run rẩy, khiến cho người nghe cảm thấy tội nghiệp mới phải. Nhưng Lý Viện Viện hình như cảm thấy rất bình tĩnh. Bình tĩnh như từng đã trải qua chuyện này. Và các bạn vừa nghe phần 3 của truyện Mập đẹp béo dễ thương. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.